Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Hôm nay admin sẽ ra thêm phần Đạo Sĩ Cực Phẩm. Bởi vì hôm nay admin nhà bị mất mạng ấy, nên là hiện tại đang công chiếu những cái gì mà admin vừa thu vừa nãy. Chào Trung Lê, chào Biết Không Cần. Không biết là hai em hình như là đang không nghe công chiếu à? Chào Nguyễn Thành. Hiện tại là admin đang công chiếu tập 33 của Đạo Sĩ Cực Phẩm. Và bây giờ chị sẽ đọc phần 34. Bởi vì vừa nãy nhà chị mất mạng nên là chị đã phải thu ở một cái phần mềm, sau đó là phát công chiếu. Nhưng mà thu thì chỉ phát được có 40 phút thôi, nên bây giờ admin sẽ thu tiếp tập 34. Chào Nguyễn Trâm, chào Tường Văn, Trường Văn, Bảo Trần. Chị không nói được tên của em. Ok, Trường Văn đã nghe tập 33 chưa? Bởi vì hiện tại đang công chiếu mà. Đó là công chiếu, không phải là live. Hôm nay chỉ có một chuyện thôi, vì hôm nay vướng do mạng mẽo nhà chị nó có vấn đề. Nếu mà Trường Văn chưa nghe tập 33 thì bây giờ mà nghe 34 thì không hiểu lắm đâu. Ok, chào bạn Lương Khang. Bây giờ chị sẽ đọc tập 34 của Đạo Sĩ Cực Phẩm nha. Bạn nào mà chưa đọc nghe 33 thì quay ra danh sách chương và xem tập 33 nhé. Chào Thảo Lê. Ok, em nghe cái trước thì vào đây mới nghe hiểu được. Tập này chắc chắn là sẽ có một chút trúc trắc, thì lý do là admin chưa dịch, thế mà chỉ là cứ đọc bản chay thôi để bù lại cho mọi người thôi. Ok, Đạo Sĩ Cực Phẩm tập 34. Vương Mặc cũng biết vụ án này chân tướng quá mức khủng bố, vì lẽ đó tại sao sau khi nói xong cúi đầu tiếp tục ăn mấy ngụm đồ ăn để cho Diêm Vũ cùng Tô Hàn tiêu hóa một chút thời gian. Sau một hồi trầm mặc, Diêm Vũ mới nói ra: các ông cứ điều tra Khâu Chấn Dương, nơi định vị mà hắn gọi điện cho chú của hắn không, hoặc thử bắt xuyên quốc gia. Điện thoại của Khâu Chấn Dương có một bộ hệ thống mã hóa, muốn giải mã cần phải xin thời gian. Nếu như hắn vẫn ở nước ngoài mà nói, việc bắt xuyên quốc gia vẫn phải tầng tầng xin phép, căn cứ từ kinh nghiệm trước đây, cơ bản rất khó bắt được. Theo lý thuyết, trừ phi Khâu Chấn Dương về nước, nếu không, trong khoảng thời gian ngắn, không thể nào bắt được tiểu tử này. Cùng lệ quỷ trăm năm Khâu Như giao nộp. Khâu Như giúp mình hai lần, Diêm Vũ vẫn là vô cùng hy vọng có thể giúp được Khâu Như. Lúc này Tô Hàn cuối cùng nhịn không được hỏi: vâng đội, tại sao ngài không hỏi xem chúng tôi làm sao lại xuất hiện tại cư xá Hạc Lâm? Nếu như Vương Mặc ngay từ đầu liền thẩm vấn hai người, Tô Hàn ngược lại không cảm thấy có gì cả, cũng lắm thì đi theo Diêm Vũ cũng nói một chuyện. Thế nhưng đối phương vẫn không hỏi, ngược lại khiến cho Tô Hàn có chút bất an. Vương Mặc cúi đầu, một bên nhai nuốt thức ăn, một bên thoải mái mà nói: có mấy lần trước kinh nghiệm, ta tin tưởng Diêm Vũ sẽ không giết người. Còn cái tên tiểu tử này, tại sao mỗi lần lại xuất hiện tại hiện trường vụ án, ta cũng không muốn truy đến cùng. Ta làm việc chỉ cần lấy ra sự trong sạch của người chết, làm được điểm này liền đầy đủ rồi. Diêm Vũ nghe vậy mỉm cười. EQ của Vương Mặc rất cao, không quản lý sự tình tuyệt đối hắn không làm được. Nhưng cũng có chính mình, hắn cũng có nguyên tắc của chính mình. Cùng dạng người này kết giao khiến cho Diêm Vũ cảm giác 10 phần ung dung. Đúng rồi Vương đội, có chuyện tôi muốn nhờ ngài một chút. Diêm Vũ ngượng ngùng nói, lần trước Lâm lão sư theo các ngài đến chỗ này, các ngài thu của ngài ấy một chuôi trường đao, có thể trả lại cho tôi không? Vương Mặc nhướng mày, hắn chú ý tới chi tiết mà Diêm Vũ nói chuyện, mới biết được lần trước Lâm Huyền chính mình đưa tới đây cũng không phải là người đơn giản. Còn chuôi trường đao mà hắn đã đoạt được, xem ra cũng không phải là đồ vật phổ thông. Chuôi đao kia bị đặt ở trong phòng hồ sơ đảm bảo, tự nhân viên chuyên môn trông coi, liền xem như ta cũng không có quyền lấy ra. Vương Mặc hơi mang vẻ áy náy mà nói. Cái dạng này, Diêm Vũ có chút thất vọng. Nếu như có thể thu hồi chuôi quỷ đao này, Diêm Vũ sức chiến đấu tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Bây giờ có Ôn Mộ Uyển cũng không như hai cái viên đại tướng trợ trận, chỉ cần Diêm Vũ tiếp tục hơi để thăng một chút thực lực, chưa hẳn không thể đối đối phó với cái tên Vô Thời Quan. Lúc này Vương Mặc tiếp một trận điện thoại, điện thoại sau khi cúp máy, hắn trực tiếp bưng cơm hộp đi ra ngoài, vẫn không quên quay đầu nói, ta có chuyện phải đi, các ngươi liền tự mình rời đi, có chuyện gì có thể trực tiếp liên hệ với ta. Diêm Vũ, người có số điện thoại của ta. Vương Mặc sau khi rời khỏi phòng, Diêm Vũ ngồi tạm một hồi, lại nhìn Tô Hàn nói, Tô lão sư, cô nhìn con mắt của tôi. Hả? Tô Hàn sững sờ, đầu tiên là cùng Diêm Vũ bốn mắt nhìn nhau, tiếp đó nghi hoặc mà hỏi, như thế nào? Đừng có nói chuyện, hết sức chăm chú. Diêm Vũ trực tiếp đưa tay bưng lấy mặt của Tô Hàn, bất thình lình tiếp xúc khiến cho Tô Hàn đại não trống rỗng. Nàng đã lớn như vậy còn chưa từng có cùng nam sinh thân mật qua như vậy. Trong lúc nhất thời, trong mắt của Tô Hàn chỉ có một mình Diêm Vũ. Bốn mắt nhìn nhau, xung quanh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tô Hàn nhìn qua Diêm Vũ, đột nhiên có chút thất thần, nàng đỏ mặt, không kìm lọc được, hướng về phía Diêm Vũ mà tới gần. Tô lão sư, cô phải khắc chế chính mình. Diêm Vũ bỗng nhiên mở miệng nói, tôi biết tôi dáng rất đẹp trai, mị lực cá nhân cũng rất cường đại, nhưng quan hệ của chúng ta còn chưa tới một bước kia, tôi không phải là một người tùy tiện. Tô Hàn sững sờ, gương mắt trong nháy mắt đỏ hồng đến mang tai, có chút tức hổn hển mà đẩy Diêm Vũ ra. Ta mới không có muốn làm gì, là ngươi đột nhiên... Diêm Vũ lại nâng cằm lên, sổ mi khổ sở mà nói. Giống như không phải vậy, cái nẻ âm dương nhãn, đến tụt cùng muốn làm sao khống chế mới được. Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi gặp qua một cái gia hỏa nắm giữ âm dương nhãn, tên kia có thể tùy tiện khống chế tư tưởng của người khác. Tôi suy nghĩ cô cũng có âm dương nhãn, có thể hay không thử nghiệm khống chế tư tưởng của tôi? Diêm Vũ nói. Tô Hàn cả giận nói, người không nói sớm, ta còn tưởng rằng... Còn tưởng rằng cái gì? Không có gì. Tô Hàn chừng Diêm Vũ một cái, sau đó nói, thử xem, ta sẽ thử. Được, Diêm Vũ thuận thế lại bưng mặt của Tô Hàn. Tô Hàn khắc chế chính mình, một bàn tay chụp vào tên tiểu lưu manh trước mặt, bắt đầu nghiêm túc. Nàng nhìn chằm chằm hai mắt của Diêm Vũ, đem những cái tư tưởng loạn thất bát tao trong đầu kia tất cả đều quên mất, tập trung tinh thần đi khống chế Diêm Vũ. Đột nhiên Diêm Vũ phát giác con ngực của Tô Hàn thế mà lại biến sắc, hắn vội vàng nói, chính là loại trạng thái này, cô cho thêm một ít sức mạnh vào. Tô Hàn tựa giác, tựa như có thể phát giác ra mình có thể điều khiển. Tại lúc Diêm Vũ nhắc nhở, toàn bộ con mắt trong nháy mắt bị một đoàn mực nước màu đen bao bọc. Đây chính là Diêm Vũ theo Lương Hữu Xuyên mà nhìn thấy âm dương nhãn. Diêm Vũ hưng phấn vô cùng, đang muốn nói cho Tô Hàn tin tức tốt, bỗng nhiên cảm giác đầu như bị mộng, ngay sau đó trong nháy mắt mất đi ý thức. Ta thành công sao? Tô Hàn nghi ngờ nói. Nhưng mà Diêm Vũ lại không có một chút phản ứng. Diêm Vũ! Tô Hàn vội vàng thu hồi âm dương nhãn để một cái Diêm Vũ bên cạnh. Nào biết Diêm Vũ thẳng tắp mà ngã trên mặt đất. Tô Hàn lập tức biến sắc, nghĩ thầm chính mình sẽ không phải đem Diêm Vũ biến thành ngớ ngẩn trước. Lúc này Diêm Vũ bỗng nhiên động đậy, liền thấy hắn khép tứ chi lại, càng không ngừng trên mặt đất vặn vẹo, còn thỉnh thoảng theo bên trong miệng phun ra nước bọt. Diêm Vũ, cậu làm cái gì vậy? Tô Hàn kinh hãi. Diêm Vũ ngẩng đầu nhìn Tô Hàn một cái, sau đó nhỏ giọng nói. Suýt, chúng ta không thể để cho người khác phát giác chúng ta biết nói chuyện. Chúng ta làm sao lại không thể nói chuyện? Cô ngớ ngẩn à, chúng ta là cá, cá sao có thể nói chuyện đây? Diêm Vũ dùng ánh mắt coi thường nhìn qua Tô Hàn. Tô Hàn đầu đầy hắc tuyến, nàng nhớ mang máng vừa rồi chính mình khi sử dụng âm dương nhãn, trong đầu đột nhiên lại nghĩ tới hình tượng cá kho. Vì lẽ đó, chính mình không cẩn thận đem Diêm Vũ thôi miên, đem hắn biến thành một con cá. Cậu nhanh lên một chút. Tô Hàn đưa tay kéo túm Diêm Vũ. Diêm Vũ lại điên cuồng tránh thoát, trên mặt đất uốn qua uốn lại. Nhưng không tới 2 giây, Diêm Vũ đột nhiên dừng lại, đối với Tô Hàn nhỏ giọng nói. Xuyệt, chúng ta không thể để cho người phát giác biết chúng ta biết nói chuyện. Tô Hàn không hiểu, câu nói này không phải mới vừa rồi đã nói qua sao? Ngươi là ngớ ngẩn sao? Chúng ta là cá, cá sao có thể nói chuyện đây? Diêm Vũ lần nữa lại khinh bỉ Tô Hàn một phen. Tô Hàn đột nhiên kịp phản ứng. Nghe nói cá chỉ có ký ức 7 giây, vì lẽ đó Diêm Vũ bây giờ ký ức cũng chỉ có 7 giây. Cái này thôi miên, đến cũng là quá triệt để đi. Xuyệt, chúng ta không thể để cho người khác phát giác chúng ta biết nói chuyện. Người là ngớ ngẩn sao? Chúng ta là cá, cá sao có thể nói chuyện đây? Tô Hàn yên lặng nhìn Diêm Vũ trên mặt đất, thân thể không ngừng uốn lượn. Tiếp đó cách mỗi 7 giây lại lặp lại một lần đối thoại, cuối cùng còn tiện thể khinh bỉ chính mình một chút. Thì ra con mắt của mình còn có loại sự tình này, trước đây không có phát giác ra được. Tô Hàn lẩm bẩm một phen, sau đó lại bắt đầu lo lắng cho Diêm Vũ. Nàng cũng không biết như thế nào giải khai thôi miên của chính mình. Nếu Diêm Vũ tiếp tục tự cho mình là cá, chẳng phải là hỏng đại sự hay sao? Diêm Vũ, cậu mau tỉnh lại. Tô Hàn đem Diêm Vũ từ dưới đất đỡ dậy, lung lay bả vai của hắn. Diêm Vũ khinh bỉ nói, ngươi là ngớ ngẩn. Ngươi mới là ngớ ngẩn. Tô Hàn không thể nhịn được nữa, chụp trên đầu Diêm Vũ một chút. Diêm Vũ bỗng nhiên toàn thân run lên, sau đó yên lặng nhìn qua Tô Hàn. Có tác dụng, Tô Hàn vui vẻ nói. Xuyệt, chúng ta không thể để cho người khác phát giác chúng ta biết nói chuyện. Tô Hàn một trận trầm mặc. Gặp cứng rắn cũng không thể, Tô Hàn quyết định nếm thử mềm mại. Nàng đem Diêm Vũ đỡ lên trên ghế, tiếp đó hai tay dâng lên mặt của Diêm Vũ, cùng hắn nghiêm túc đối mặt. Vừa rồi, cái cảm giác kỳ diệu kia lại xuất hiện. Tô Hàn vội vàng ở trong lòng mặc niệm giải khai thôi miên Diêm Vũ. Rất nhanh, ánh mắt của Diêm Vũ liền biến trong suốt. Hắn mờ mịt nhìn xem Tô Hàn trước mặt, nghi hoặc mà hỏi thăm. Thành công sao? Xem như thành công đi. Tô Hàn không có ý tứ nói cho Diêm Vũ chính mình đem hắn thôi miên thành một con cá, chỉ có trí nhớ 7 giây. Diêm Vũ ôm đầu nói, tại sao tôi có cảm giác chính mình vừa rồi biến thành một con cá? Đó là ảo giác, đúng là ảo giác. Thôi, cái đó không quan trọng. Diêm Vũ nói, cô cứ lấy tôi ra làm thí nghiệm mấy lần đi, mau chóng nắm giữ tốt phương pháp sử dụng âm dương nhãn. À, được. Tô Hàn gật đầu, lần nữa cùng Diêm Vũ đối mặt. Một giây sau. Xuyệt, chúng ta không thể để cho người khác phát giác chúng ta biết nói chuyện. Lại tiếp một giây. Ta vừa rồi giống như lại biến thành một con cá. Tiếp tục lại một giây sau. Xuyệt, chúng ta không thể để cho người khác phát giác chúng ta biết nói chuyện. Tiếp tục lại một giây nữa. Đủ rồi. Ta phát hiện cô có phải hay không đem ta thôi miên thành một con cá. Đi qua mấy lần Tô Hàn hủy hoại, Diệp Vũ cuối cùng lấy lại tinh thần. Hắn vội vàng che con mắt của chính mình, không cùng Tô Hàn đối mặt. Nhìn thấy Diêm Vũ, cái bộ dáng hài hước kia, Tô Hàn nhịn không được cười nói. Xem ra, tôi đã có thể thuần thục sử dụng âm dương nhãn. Lần sau, không cho phép cô lại đem tôi thôi miên thành cá. Diêm Vũ trừng mắt một cái. Sau đó hắn lại nói ra. Thôi miên tự hồ không thể nhiều lần đối với cùng một người sử dụng. Cô lần đầu tiên, thời điểm thôi miên tôi cái gì cũng đều không nghĩ ra. Thế nhưng theo số lần tăng lên, tôi giống như đã sinh ra kháng tính, cũng dần dần biết mình bị thôi miên. Người khác nhau, đối với năng lực chống cự thôi miên cũng là khác nhau đi, Tô Hàn gật đầu. Tóm lại, cô đã thuần thục sử dụng âm dương nhãn, như vậy chúng ta liền bắt đầu hành động đi. Làm cái gì? Đi phòng hồ sơ, để nhân viên quản lý đem quỷ đao của sư phụ lấy ra. Có quỷ đao, tôi liền có thêm sức mạnh lớn hơn đối phó với quan vô thời. Hai người bàn bạc một phen, sau đó một trước một sau, rời khỏi phòng họp, phân rõ một chút phân hướng, lại hướng phòng hồ sơ đi đến. Phòng hồ sơ, tại chỗ sâu nhất lầu 1, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ, bên trong là một nhân viên quản lý đang đứng. Nếu như dựa theo thủ tục bình thường là cần hướng nhân viên quản lý đưa ra phê chuẩn, nhân viên quản lý mới có thể đem đồ vật lấy ra. Lúc này, hai người đi đến trước cửa sổ, không đợi nhân viên quản lý mở miệng, Tô Hàn trực tiếp tới đối mặt. Sau đó, ở trong mắt Diêm Vũ, nhân viên quản lý bỗng nhiên nằm dạp trên mặt đất, càng không ngừng giãy giụa thân thể. Ta vừa rồi cũng là cái dạng này, Diêm Vũ mặt đen lại mà nói. Tô Hàn le lưỡi, ngượng ngùng nói. Thôi miên cậu quen thuộc, lập tức không có thể thay đổi được. Diệp Vũ hướng về phía cửa sổ, chỗ nhân viên quản lý mà hô. Này, làm việc. Xuyệt, chúng ta không thể để cho người khác phát giác chúng ta biết nói chuyện. Nhân viên quản lý khinh bỉ nhìn Diệp Vũ một cái. Diệp Vũ đầu đầy hắc tuyến. Một màn như thế này, sao có vẻ quen quen? Tô Hàn ở một bên cười đến không ngậm miệng được. Được rồi, mau mau làm chính sự. Diêm Vũ xấu hổ không chịu nổi. Tô Hàn thu hồi nụ cười một lần nữa, thôi miên nhân viên quản lý. Cũng may lần này không tiếp tục xảy ra ngoài ý muốn. Nhân viên quản lý từ dưới đất bỏ dậy, thất thần mà đối với Diêm Vũ hỏi. Các ngươi muốn lấy cái gì vậy? Trước đó vài ngày, vương đội đoạt được một thanh trường đao màu đen. Diêm Vũ vội vàng nói. Được. Nhân viên quản lý quay người vào phòng hồ sơ, không bao lâu bưng ra một thanh trường đao đi tới, chính là quỷ đao mà Lâm Huyền bị thu. Quỷ đao âm khí bức người, chỉ là dùng con mắt nhìn liền có thể cảm nhận được lạnh cả người. Tiếp nhận quỷ đao vào tay lạnh buốt, Diêm Vũ không dám đảm đương thử trường đao mà để cho nhân viên quản lý mang tới vải, đem quỷ đao tầng tầng lớp lớp mà gói kỹ lưỡng. Dù sao, nơi đây là đồn công an, trực tiếp cầm quỷ đao nghênh ngang mà đi ra ngoài, không khỏi quá mức tự tin. Cầm tất quỷ đao, Diêm Vũ lại thở phào. Có quỷ đao, quan vô thời, hẳn không phải là đối thủ của ta. Tô lão sư, giải khai thôi miên quán đi. Tô Hàn trong mắt màu đen dần dần rút đi, nàng cười nói. Chúng ta sau khi rời đi 5 phút, thôi miên sẽ tự động giải trừ, đồng thời nhân viên quản lý lại quên hết mọi thứ sự tình phát sinh. Cô bây giờ đã có thể thuần thục sử dụng âm dương nhãn như vậy? Diêm Vũ kinh ngạc nói. Có lẽ ta ở phương diện này có thiên phú đi. Tô Hàn có chút kiêu ngạo. Diêm Vũ cười hắc hắc cùng Tô Hàn sánh vai đi ra khỏi đồn công an. Cầm lại quỷ đao, Diêm Vũ trong lòng một tảng đá đã rơi xuống. Hắn cùng Tô Hàn cùng một chỗ trở lại cư xá Hạnh Hoa, bắt đầu chuẩn bị những đồ dùng cần dùng cho ban đêm. Đầu tiên, Diêm Vũ về nhà tìm tới Đại Hắc. Tự giác một chút đi, Diêm Vũ lộ ra ánh mắt ác ma mà mỉm cười với con chó. Ngao! Đại Hắc vô tội kêu một tiếng, yên lặng duỗi ra tay chó. Đây tự hồ như là thói quen bị Diêm Vũ đổ máu, nhưng quan trọng hơn, trước kia mỗi lần Diêm Vũ lấy máu, mỗi lần chỉ lấy một hai giọt mà thôi, vì lẽ đó Đại Hắc cũng liền không sợ như vậy. Thế nhưng lần này, wow, Đại Hắc nhìn thấy móng vuốt đang phun máu vết thương, tức giận đến muốn cắn người. Cũng hai lần trước không giống, Diêm Vũ lần này lấy vết thương rất dài, chảy máu khoảng chừng một hộp sữa chua. Nhiều như vậy. Gâu gâu gâu, Đại Hắc dùng ánh mắt hận thù nhìn Diêm Vũ, tự hồ muốn cùng Diêm Vũ nói lời giải thích. Diêm Vũ băng bó xong vết thương cho Đại Hắc, một bên nói. Đại Hắc, ta lấy máu của ngươi nhiều như vậy, chính là vì cứu Thiến Thiến. Thiến Thiến bình thường đối với ngươi tốt, ngươi không thấy chết mà không cứu hay sao? Đại Hắc sững sờ, sau đó liếm vết thương của chính mình, đứng thẳng người, dùng cái mũi rũi rũi vào tay của Diêm Vũ. Có ý gì? Diêm Vũ kinh ngạc nói. Ngươi lại nói, ngươi cũng muốn đi cứu Thiến Thiến. Gâu! Đại Hắc thế mà có linh tính, liền gật đầu. Ngày bình thường, Diêm Vũ cùng Tô Hàn thời gian lúc ra cửa vẫn luôn để Triệu Thiên Thiến cùng Đại Hắc làm bạn. Đại Hắc là một con chó có linh tính, nó hiểu được cái gì gọi là có ơn tất báo. Diêm Vũ sờ sờ đầu của Đại Hắc, cười nói. Quả thật, không có uổng công nuôi ngươi. Ngươi lần này kính trở về Thiên Thiến, ta nhất định mua cho mười cái thận lớn. Sau khi lấy xong máu của Đại Hắc, Diêm Vũ để cho Tô Hàn đi nghỉ trước, chính mình lại là tiến vào phòng ngủ. Mặc dù có Lưu Ngữ Tâm, Trương Cảnh Thiên bọn họ hỗ trợ, nhưng Quan Vô Thời cũng không phải lẻ lo một mình. Diêm Vũ nhất định phải làm ra những chuẩn bị mới có thể chính diện nghênh chiến với Quan Vô Thời. Thời điểm theo dưới chân núi Nga Mi Sơn, Diêm Vũ lấy được không ít bảo bối, tỉ như la bàn cùng kiếm gỗ đào. Nhưng bây giờ la bàn không phát huy được tác dụng, kiếm gỗ đào cũng có quỷ đao thay thế. Vì vậy, việc Diêm Vũ muốn làm chính là dùng máu cho đen sớm vẽ xong một chút đạo phù. Đạo phù phổ thông bình thường đều áp dụng vẽ chu sa, bởi vì chu sa đại biểu cho dương khí của người, cho nên đối với tả ma sinh ra tác dụng. Nhưng máu cho đen, nhất là máu của Long Ngao, dương khí so với chu sa cường đại hơn. Vì lẽ đó, Diêm Vũ vẽ ra tới đạo phù, sức mạnh cũng không hề tầm thường. Nếu là đổi lại người khác vẽ bùa, trình tự đặc biệt phức tạp, muốn bày hương án, dâng hương, thỉnh thần, trước đó tịnh thân lại rửa tay, tịnh miệng, tịnh bút giấy mực nghiên mực, cầu nguyện xong, lấy bút vung lên, rồi phun lên pháp thủy, tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục quỳ lại, đưa thần, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng đối với Diêm Vũ mà nói, sự tình liền đơn giản hơn. Hắn vẽ bùa không cần nhiều sự tình rườm rà như vậy. Hạ bút một vẽ, một bút thành hình liền đầy đủ. Trước kia, Diêm Vũ cũng rất tò mò vì sao chính mình vẽ bùa lại dễ dàng như vậy. Nhưng sư phụ Lâm Huyền của Đại Nương từ trước đến nay không có trả lời thẳng qua cho hắn. Mặc dù giảm bớt những cái công tác chuẩn bị rườm rà kia, nhưng vẽ bùa vẫn như cũ, mười phần tiêu hao tinh lực. Diêm Vũ một hơi vẽ mười đạo phù, cả người đều uể oải không ít. Cũng may mười cái đạo phù cũng hoàn thành kế hoạch Diêm Vũ. Hắn đem đạo phù đặt ở trong túi thiếp thân của mình, lại lấy ra cuốn sách bìa trắng Lâm Huyền để lại cho hắn. Đạt được quỷ đao, nắm giữ cường đại binh khí, còn cần phải biết sử dụng mới được. Diêm Vũ nhớ mang máng, trên sách bìa trắng còn có một bộ đạo pháp đặc biệt sử dụng phối hợp với quỷ đao. Tìm ra rồi. Diêm Vũ dừng lại động tác lật sách, ánh mắt rơi vào một cái chú pháp Thiên Cương Kim Quang chú. thiên cương, kim quang chú cũng không phải là đao pháp. Cũng không biết dạy người ta như thế nào dùng đao. Nó là một loại hộ thể cương khí. Mỗi khi sử dụng, ngay cả người mang vũ khí đều sẽ được kim quang bao vây. Thời điểm chém một kiếm xuống, kim quang bay múa đối với vật tà ma đặc biệt có lực sát thương. Đang trong quá trình khôi phục tinh lực, Diêm Vũ lại nghiêm túc nghiên cứu thiên cương kim quang chú. Chỉ chớp mắt thời gian đã qua 3 giờ chiều. Thời gian cấp bách, Diêm Vũ không có lãng phí một giây thời gian. Tại nửa giờ về sau, hắn khôi phục tinh lực. Quỷ đào trên lưng gọi lên Tô Hàn cùng Đại Hắc. Bây giờ chúng ta đi trước tìm Thiên Thiến. Tô Hàn đã sớm muốn gặp Triệu Thiên Thiến, cho nên là dù thu dọn đồ đạc xong, còn cùng Diêm Vũ ở cùng một chỗ, đem những đồ vật mà oán niệm của Triệu Thiên Thiến tụ tập. Liền mang theo cái hình người Hello Kitty đặt lên xe. Ý Tiếu Nghiên ngay lập tức thuận tiện mua xuống một tòa lầu, tòa tầng ngầm gara, trong gara để mười mấy chiếc xe sang trọng. Diêm Vũ cũng có xe chìa khóa, cái này cũng thuận tiện cho hắn. Hắn cố ý chọn một chiếc xe bá khí, xe việt dã, đem Hello Kitty nhét vào buồng sau xe, tiếp đó mang theo Tô Hàn cùng Đại Hắc đạp mạnh chân ga đi phía sau núi Đông Thành Nhất Trung. Phía sau núi Đông Thành Nhất Trung là một mảnh rừng quýt, bởi vì đã qua mùa bội thu, vì lẽ đó toàn bộ trên núi không có bất kỳ ai. Diêm Vũ lái xe chạy qua đường núi, cuối cùng căn cứ theo chỉ điểm của Ôn Mộ Uyển tìm tới bọn họ. Tình huống thế nào? Xuống xe, Diêm Vũ liền hỏi. Tại đường núi bên cạnh có một cái giếng cạn, lúc này trên giếng cạn dán một tấm đạo phù. Ôn Mộ Uyển cùng Trương Cảnh Thiên chia ngồi ở hai đầu, đang hợp lực chấn áp Triệu Thiên Thiến. Cái miệng giếng cạn này âm khí tương đối nặng. Tối hôm qua, Triệu Thiên Thiến bị ta gây thương tích, vì lẽ đó liền chạy đến nơi đây khôi phục nguyên khí. Ôn Mộ Uyển nói ra. Bây giờ nàng ngay tại bên trong giếng cạn. Đại Hắc người người Triệu Thiên Thiến, khí tức của Triệu Thiên Thiến tiến đến bên cạnh miệng giếng, hướng giếng cạn bên trong mà nhìn lại. Bên trong giếng cạn đen kịt một màu, căn bản nhìn không đến bất luận cảnh vật gì. Ngay tại lúc Đại Hắc cố gắng muốn nhìn rõ, một gương mặt tái nhợt vô cùng bỗng nhiên xuất hiện tại miệng giếng, trực tiếp đem Đại Hắc dọa đến ngồi dưới đất. Thả ta ra ngoài! Triệu Thiên Thiến điên cuồng mà đụng chạm vào miệng giếng, nhưng bởi vì miệng giếng có tấm đạo phù kia, nàng từ đầu đến cuối không cách nào xông ra khỏi giếng cạn nửa bước. Chỉ thấy đặt ở miệng giếng càng không ngừng thét lên. Thiến Thiến! Tô Hàn đứng tại bên cạnh giếng cạn đau lòng vô cùng. Diêm Vũ đem sự tình Quan Vô Thời nói cho Ôn Mộ Uyển cùng Trương Cảnh Thiên. Trương Cảnh Thiên nghe xong cao mày nói, Quan Vô Thời thực lực rất mạnh, người có nắm chắc đối phó được với hắn hay không? Chớp mắt trước mắt đã chuẩn bị mọi thứ, nhưng thắng bại còn khó nói. Diêm Vũ nói, ta lúc này qua đây chính là muốn đem Thiên Thiến tạm thời phong ấn tại vật oán niệm của nàng, bớt đi sự tình xấu nhất. Tô Hàn trong nháy mắt hiểu ra, người không muốn điều tra chuyện liên quan tới sự tình của mẫu thân. Mẫu thân của ta, bà ấy dù sao cũng đã chết, ta không muốn để cho Thiên Thiến tiếp tục bị thương tổn. Diêm Vũ thở dài. Ôn Mộ Uyển cũng hiểu dự định của Diêm Vũ. Quan Vô Thời bọn họ bắt cóc dù sao cũng là Nhậm Tể Thiên, là người mà Diêm Vũ cùng Ôn Mộ Uyển đều muốn giết chết, nhưng chỉ có thể để cho Triệu Thiên Thiến tận mắt nhìn thấy Nhậm Tể Thiên chết, oán khí của oán niệm của nàng mới có thể giải khai. Đêm nay nếu như bọn họ thực sự không phải là đối thủ của Quan Vô Thời, đại khái có thể sử dụng trực tiếp phép khích tướng để độc nhãn long bọn họ động thủ giết Quan Vô Thời. Đến lúc đó Triệu Thiên Thiến liền có thể khôi phục lý trí. Nhưng Diêm Vũ cùng Ôn Mộ Uyển muốn tiếp tục điều tra những chuyện trước kia, e rằng phải tìm phương pháp khác. Admin hôm nay sẽ đọc tới đây thôi, bởi vì nó thật là khản giọng quá. Ok, cảm ơn mọi người nhé. Mọi người ai mà chưa nghe tập 33 thì nghe tập 33 rồi nghe tập 34 này nhé. Hôm nay admin đọc như thế này để bù cho mọi người thời gian chờ đợi thôi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.